Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 66, Lông Vũ xuất hiện trong ảo giác. Góc truyện audio.com. Ra ra, đi tới quầy bar, Noe đứng trước mặt Makarov đang ngồi xếp bằng. Nhìn Makarov, ngài tìm ta có việc gì? Noe, Makarov uống một ngụm rượu. Ngà ngà say nói, ngươi bây giờ có việc gì sao? Ta đang định đi ra ngoài công tác. Noe gãi gãi đôi má. Nhưng, nếu ra ra muốn ta làm gì? Vậy thì để một, hai ngày sau cũng không sao. Làm việc sao? Makarov nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta có một ủy thác. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành. Ủy thác, Noe ngẩn ra, ủy thác gì mà cần ra ra tự mình đi tìm người để hoàn thành a? Cho dù là những ủy thác cực khó ở tầng 2 của Fairy Tale. Chỉ có các ma đạo sĩ cấp độ S mới có thể tiếp nhận. Makarov cũng chỉ dán ủy thác lên bảng ủy thác mà thôi. Ai muốn tiếp nhận những nhiệm vụ đó thì chỉ việc lấy ủy thác xuống. Để Makarov xem qua là được. Ngay cả ủy thác do Bình Nghị Viện chỉ định, Makarov cũng trực tiếp dán lên bảng ủy thác. Sau đó mới đề nghị Noe đi làm. Khác với bây giờ, đơn ủy thác chưa thấy. Makarov lại tìm người để hoàn thành. Nha, ủy thác này không cần đơn ủy thác. Nhìn ra nghi hoặc trong lòng Noe, Makarov giải thích, bởi vì, đây là ủy thác do chính ta tuyên bố, coi như là Fairy Tail tự phát, ra ra tuyên bố ủy thác. Noe ngạc nhiên, Makarov uống sạch chén rượu trong tay, thần sắc trở nên chăm chú. Kỳ thực, ta hy vọng ngươi có thể đi thánh địa của công hội Fairy Tail chúng ta đảo Tenro một chuyến. Đảo Tenro, Noe nhíu mày. Noe gia nhập Fairy Tail đã lâu rồi. Đương nhiên đã nghe nói hòn đảo rất đặc biệt với Fairy Tail này. Như Makarov nói, đảo Tenro là thánh địa của công hội Fairy Tail. Là hòn đảo mà chỉ những người có dấu ấn công hội Fairy Tail mới có thể tiến vào. Nghe nói, trong truyền thuyết, đã từng có yêu tinh sinh hoạt trên đảo Tenro. Đảo Tenro cũng có biệt danh là đảo yêu tinh. Ngoại vi và đại địa của hòn đảo ẩn chứa ma lực cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, rất khó bị ngoại giới phát hiện. Mà đảo Tenro, cũng là nơi an nghỉ của đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail. Một địa phương đặc thù như vậy, mặc dù chỉ có người của Fairy Tail mới có thể tiến vào. Nhưng là thánh địa, lại là nơi an nghỉ của đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail. Lúc bình thường, làm sao Makarov có thể để người tùy tiện tiến vào trong đó? Chính vì vậy, mặc dù người của Fairy Tail đều biết công hội có một thánh địa rất đặc thù. Nhưng chân chính đến đảo Tenro, trong Fairy Tail, chỉ sợ, chỉ có Makarov và Gildas rồi. Thế nào, Noe cảm thấy ủy thác này không đơn giản. Đã xảy ra chuyện gì trên đảo Tenro sao? Chính vì không biết nên ta mới cần người đi đảo Tenro. Makarov cũng nhíu mày, đảo Tenro là một địa phương rất đặc thù. Mặc dù là một hòn đảo, ngoại vi và đại địa lại ẩn chứa ma lực cực kỳ mạnh mẽ. Khiến đảo Tenro rất khó bị ngoại giới phát hiện. Nhưng chính vì vậy, nếu bên trong xảy ra vấn đề, cũng không phải là một sự tình kỳ quái. Ta nhận được mấy cái tình báo từ bên ngoài. Nói có người vô tình phát hiện một hòn đảo rất đặc biệt khi đang ra biển đánh cá. Căn cứ miêu tả, đó rất có thể là thánh địa của công hội chúng ta. Đảo Tenro, Makarov nghiêm túc, cho nên, ta hoài nghi, ma lực trên đảo Tenro bị rối loạn, khiến đảo Tenro xuất hiện trong tầm mắt của người ngoài. Ma lực rối loạn, Noe lẩm bẩm, một lúc sau mới gật đầu. Ra ra hy vọng ta có thể khôi phục sự lưu động của ma lực trên đảo Tenro sao? Cũng chưa chắc là ma lực rối loạn, rất có thể là vấn đề khác. Ta hy vọng ngươi đi đảo Tenro, nếu có thể giải quyết thì tốt, nếu không thể giải quyết thì hãy tìm nguyên nhân. Mang tình báo về, Makarov nhìn Noe, đây là ủy thác do công hội chúng ta tự phát, thù lao do công hội trả, không có vấn đề chứ. Ra ra, ngươi nói gì vậy? Noe cười khổ, nếu là vấn đề nội bộ của công hội, vậy thì không cần thù lao. Ngày mai ta sẽ xuất phát, đi đảo Tenro một chuyến. Như vậy à, Makarov cũng không khách sáo. Mỉm cười, ta hiểu, vậy thì ngươi phải cẩn thận. Noe nhún vai, bắt đầu suy xét về sự tình đi đảo Tenro ngày mai. Thấy Noe trầm tư, Makarov cũng rời khỏi, chỉ để Noe đứng một mình ở quầy bar. Lâm vào suy tư, thật lâu sau, Noe khẽ nói, đảo Tenro, sao? Cùng lúc đó, trái tim Noe nhảy dựng, đầu như bị cái gì đập trúng, trở nên trống rỗng, tiêu cự trong con ngươi cũng dần mất đi. Sau đó, Noe cảm thấy, ý thức của mình, dần dần bay xa, trong mơ mơ hồ hồ. Noe thấy một bức tranh, trước mắt là biển cả mênh mông, trên biển có một hòn đảo. Đó là một hòn đảo có ngoại hình rất kỳ lạ. Trên đảo, một thân cây có tán cây lớn khoảng 2/3 đảo đứng ở chính giữa. Giống như hai hòn đảo một lớn một nhỏ chồng lên nhau. Nhìn từ bên ngoài, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến thế ngoại đào viên. Dưới tán cây to lớn là một khu rừng rộng lớn. Trong rừng có rất nhiều sinh vật kỳ lạ. Có sinh vật có ngoại hình như lợn, nhưng hình thể còn cao lớn hơn tòa nhà. Có sinh vật có ngoại hình như khủng long, lại đi đường bằng hai chân. Có sinh vật có ngoại hình như tinh tinh, lại có đầu lưỡi dài như rắn. Có sinh vật có ngoại hình như chim, nhưng lại không có cánh, di chuyển bằng cách bò. Đủ loại sinh vật kỳ lạ hội tụ trên một hòn đảo kỳ lạ, khiến hòn đảo như một thiên đường trong mộng, làm lòng người sục sôi. Sau đó, hình ảnh trước mắt Noe lại biến đổi, biến thành một địa phương khác. Đó là một địa phương trên đảo. Noe không biết đây là đâu, nhưng hắn thấy được, có một cái mộ, trên mộ, có một khối bia, mà ở giữa bia, một đồ vật như ngọn lửa màu vàng đang lơ lửng. Một chiếc lông vũ, chính xác mà nói, là một chiếc lông vũ tàn tạ, đã mất đi ánh sáng. Một chiếc lông vũ tầm thường như vậy, nhưng lại khiến cảm xúc của Noe chấn động kịch liệt nhất trong 7 năm. Chỉ vì, đồ vật đồng dạng, Noe đã từng thấy, mà còn không chỉ một lần. Ở trong giấc mơ màu trắng mà Noe thường xuyên mơ, Noe bừng tỉnh, tiêu cự trong con ngươi rất nhanh hội tụ, đầu cũng khôi phục trạng thái vận chuyển, nhưng trái tim vẫn đập rất kịch liệt. Ha, ha, ha, giống như vừa gặp ác mộng, đầu Noe đầy mồ hôi. Hắn thở dốc, ôm đầu, ánh mắt lo âu, vừa rồi, là cái gì, thể nghiệm thình lình xảy ra, khiến Noe ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn, ảo giác, sao, ngoài miệng nói vậy, nhưng trực giác nói cho Noe, hình ảnh mình vừa thấy không phải là ảo giác. Thật lâu sau, Noe bình phục hô hấp, ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ, nhìn về phương xa, đảo Tenro, cách chương.